Chương 20. Ăn, vậy trước đi xem một chút. Bà Dung Thư gật đầu trả lời, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Lâm Thị tuy rằng cùng nàng không có tâm giao, hai người cũng bất quá là gặp mặt một lần, nhưng nói trực cùng, nói như thế nào cũng đúng là thằng thích. Lâm Thị tính tình lại yếu đuối, thân mình cũng không tốt, nếu là vì cái quy này mà mắc bệnh cũng có chút đáng tiếc. Coi là chuyện người vẻ mặt là ngọc, không hổ là tại trong đại trạch viện mầm mẫm lăn lộn. Nghĩ đến chuyện Lâm Thị gặp phải tuyệt đối không phải cái lệ, trên mặt là ngọc vẫn chưa có bao nhiêu đồng tình. Ngay tại khi hai người trở về phòng liền gặp được đại nha hoàn Hạ Thảo đi bên cạnh Lâm Thị. Hạ Thảo một mặt lo lắng, hai tay nắm chặt bất an ở trước bụng. Nhìn thấy một Trung Thư về, Hạ Thảo lập tức liền quỳ xuống than thở khóc lóc, cầu Phương Phi cứu ngũ phu nhân. Là Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía một Trung Thư, trong lòng càng là lo lắng, cái này nên làm thế nào cho phải, đây là chuyện tình trong viện ngũ lão gia. Phương Phi không nên nhúng tay, huống hồ ngũ lão gia bắt quá là đến Phương phủ làm khách, nhưng nếu không quản, ngũ phu nhân lỡ có chuyện gì, ngũ phu nhân vốn là địa vị không bằng một cái di nương, hiện thừa lại xấu mặt như vậy, khó tránh khỏi quá mức đáng thương. Người Dung Thư khinh mau mày, nhìn Hạ Thảo ấm giọng nói, nhìn tới đáp lời là chuyện gì xảy ra. Hạ Thảo lau nước mắt, thúc thích đứng lên, nhìn một Trung Thư cũng có chút lo lắng trả lời. Quách Chi Nương đưa cho ngũ phu nhân chắc chức phong, Quách Chi Nương bản thân không có giữ chắc liền làm rớt, vừa vặn bị ngũ lão gia thấy được. Ngũ lão gia tưởng ngũ phu nhân cố ý ném liền là không để ý Quách Chi Nương giải thích, mà đánh ngũ phu nhân. Lúc này còn bắt ngũ phu nhân quỳ trong sân trên tảng đá, hiện tại nhưng là mùa đông, trời giá lạnh đắt chóng băng, nếu là quỳ một chút không sao, nhưng mà đã hơn nửa canh giờ rồi, ngũ phu nhân hai chân liền sợ la. Ngũ phu nhân nguyên vốn có chút phong hàn, xương cốt cũng không được khá lắm, hiện thời Phương Phi là Nam Dương Phương phủ chủ mẫu, hiện tại cũng không ai có thể khuyên nhủ ngũ lão gia. Phiền toái Phương Phi giờ bước đi hình vương, có thể làm cho ngũ phu nhân bớt quyền một chút cũng tốt. Nhà đầu kia nói rõ ràng, vừa nói vừa bất an nhìn một Trung Thư, chỉ sợ một Trung Thư cỡ cho cự tuyệt. Ở trong Phương phủ, hai vị phu nhân và ba vị lão gia đều sẽ không quản ngũ phu nhân chết sống. Ngũ phu nhân cùng tam phu nhân cùng tứ phu nhân cũng không giàu hảo, tự nhiên sẽ không giúp nói một hai câu. Ngày hôm trước khi ở nhà kề Mai Viên, chỉ có Phương Phi khi nhìn thấy ngũ phu nhân cũng không kinh thường. Ngũ phu nhân sau khi trở về liền bắt đầu kheo đen thuê áo choàng cho Phương Phi, chỉ vì Phương Phi đã khen ngũ phu nhân một câu. Là Ngọc nguyên vốn không muốn để Phương Phi quản chuyện này, nhưng đến mức này là xem Hạ Thảo lo lắng như vậy. Từ trước đến nay Lâm Thị tình hình quả thật là quá mềm yếu, nên liền nghiêng thân nhỏ giọng nói một Trung Thư. Ngũ phu nhân cũng là có tâm, hôm kia từ Mai Viên trở về liền thức đêm theo, bảo là muốn ở sinh nhật ngày đưa cho Phương Phi. Mùi Dung Thư đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên ánh sáng lóe lóe, trong lòng thở dài. Lâm Thị tuy rằng nhát gan, nhưng cũng là có cái tâm thành thật, huống hồ Hạ Thảo đã đối tìm nàng. Nếu là chuyện này nàng mặc kệ có vẻ như nhìn không được tốt lắm, sợ là cũng bị người ta nói nàng thấy chết không cứu. Nàng quay đầu hướng trước cửa nhìn nhà đầu Văn Kỳ ở bên Hiên Nhi phân phó. Coi chừng hảo Hiên Nhi, nếu Hiên Nhi tỉnh lại trước thay quần áo, khả năng nó sẽ có chút đói, bảo phòng bếp nhỏ trước chuẩn bị cho chút cháo. Vâng, Vân Kỳ cùng cánh đáp. Hạ Thảo sau khi nghe được một Trung Thư phân phó, liền biết một Trung Thư sẽ đáp ứng, sẽ đi cứu ngũ phu nhân, lập tức kích động nín khóc mỉm cười. Hạ Thảo đi vào phía trước mặt giảng đường, một Trung Thư trầm giọng phân phó. Bởi Hạ Thảo lo lắng tình huống Lâm Thị, quay hướng hình vườn đi, bước chân rất nhanh, một Trung Thư chân trái vẫn chưa hồi phục, đi theo nàng ta tốc độ vẫn còn có chút theo không kịp. Là Ngọc Phú nhắc nhở một chút Hạ Thảo, nhưng một Trung Thư ngăn trở. Nàng còn chưa đến mức mệt chết đi, huống hồ sớm một chút đến hình vườn cũng tốt. Hình vườn cách Mai Viên cũng không xa, nhưng là mất hai khắc thời gian đến hình vườn, liền nghe thấy từ trong hình vườn chuyển tới thanh âm mơ hồ không khó phân biệt, thật là có chủ thị ở trong đó. Tuần này thì đúng là thích vui giúp vui. Em dâu, không phải tâm tẩu ta không muốn nói giúp ngươi, tuy rằng không được ngủ để thích, nhưng ngươi dù sao cũng là chính thê, này cũng không thể như vậy kêu kiệt. Quách Chi Nương có thể hầu hạ ngũ đệ vui vẻ, người cũng phải vì ngũ đệ mà cảm thấy vui vẻ. Quách Chi Nương nhìn qua cũng là người biết ý, cũng biết hiếu kính em dâu ngươi, người nên cảm thấy hào hứng, lại trăm triệu lần không thể như vậy. Rất bẻ nát vòng tay vị thúy chuyện này nhỏ, nhưng làm tổn thương hội khí lại là chuyện lớn. Chu Thị từ trên cao nhìn xuống Lâm Thị đang quỳ, một phen dạy dỗ. Một Trung Thư đi tới nghe được thanh âm của Chu Thị, nhếch môi cười lạnh. Thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nếu như trong phòng của Văn Lâm nhiều thêm mấy người nhân, sợ là nàng so với người khác đều khó chịu hơn. Huống chi tính cách Lâm Thị ai không rõ ràng, Lâm Thị nên nào có lá gan làm chuyện kia. Tam tẩu chứ để ý nàng, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải giáo huấn nàng ta thật tốt, bằng không ngược lại thật sự là to gan lớn mật. Lời chuyện tình thiếu đạo đức nàng cũng có thể làm được, ta xem ngày sau không biết còn làm được chuyện gì ấy chứ. Vẫn quỳ đến tối, chờ khi nào biết sai lầm rồi thì đứng lên. Vô Văn Nghị đứng ở trước cửa phòng, mắt lại nhìn Lâm Thị phẫn nộ quá. Hắn bây giờ càng xem Lâm Thị càng không vừa mắt. Hảo em dâu, nhanh chút nhận sai cùng ngủ đệ, Chu Thị khuyên Lâm Thị. Thì thật nàng còn là muốn xem nhiều náo nhiệt. Nàng luôn luôn không thích nhìn Lâm Thị hẹp hòi, cùng Quách Di Nương so sánh với thật là kém đi không ít. Quách Di Nương lần đầu khi thấy nàng, nhưng là tặng không ít thứ tốt, Lâm Thị lại chỉ tặng cái hà bao. Lâm Thị quật cường lắc đầu, trong ánh mắt nén lệ quang. Phu quân, thần thiếp thật không có ném vòng tay. Đúng vậy a, phu quân, tỷ tỷ thật không có ném, là Đình Nhi không có giữ tốt mới có thể rớt. Quách Di Nương lập tức mở miệng đối với Phụ Văn Nghị giải thích. Nhưng Phụ Văn Nghị nghe xong lại ấm giọng đối với Quách Di Nương. Đình Nhi chưa có sợ, nàng ta trong ngày thường liền ghen tị ngươi, ngày hôm nay may mà ta thấy được, bằng không khiến cho ngươi bị ý khuất. Yên tâm, ngày hôm nay ta vô luận như thế nào đều sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không phải phu quân, thật là lỗi của Đình Nhi, Quách Di Nương lại lắc đầu giải thích, xinh đẹp trên mặt còn vài phần ủy khuất. Nhưng Phụ Văn Mạch thủy chung đều nghe không vô, vẫn là một mặt tức giận nhìn Lâm Thị đã ở trên tảng đá quỳ hơn nửa canh giờ, hồn nhiên không phát hiện Lâm Thị tuyệt vọng thống khổ giãy giụa, còn là bởi vì quỳ thời gian hơi dài chân cũng đã run, sắc mặt càng tái nhợt. Bởi Phụ Văn Nghị cho tới bây giờ đều không nhìn Lâm Thị, dĩ nhiên là không phát hiện Lâm Thị khác thường. Quách Di Nương xin lỗi nhìn Lâm Thị, đầy mắt một tia cười lạnh. Vị trí chính thê sớm hay muộn đều sẽ là của nàng. Người dùng thư càng nghe, mô quan lại càng trầm. Quách Di Nương quả nhiên là cái vai ác, hiểu rõ tâm nam nhân, cũng là biết làm đùa. Chính là Lâm Thị quá mức quật cường, cũng khó trách sẽ bị một cái Quách Di Nương tính kế thảm như vậy. Nàng bước nhanh hơn đi qua, sự xuất hiện của nàng làm cho vài người trong viện tử cũng có chút kinh ngạc. Vài người đều nhìn nàng đến, Hà Thảo vội vàng chạy đến người Lâm Thị cùng nhau quỳ xuống. Phu nhân, Lâm Thị thấy Hà Thảo về tét miệng miễn cười cười, vừa vặn nhìn thấy một chung thư, nhất thời trừng trừng hai mắt, hết sức kinh ngạc. Nguyên lai Hà Thảo vừa rồi rời đi là tiện Vương Phi, lại ngộ ý muốn chính là Vương Phi thế nhưng thật sự đến đây. Nhưng tình huống trước mắt, Vương Phi sẽ tin nàng sao? Phu Văn Nghị nhăn mày lại, như thế nào một chung thư lại đến? Quách Di Nương bởi là thiếp tự nhiên không có thân phận đi cùng Vũ Văn Nghị bái kiến một chung thư cùng Vũ Văn Mặc. Trước mắt khi nhìn thấy một chung thư, cảm thấy không khỏi nghi hoặc người kia là ai. Kết quả nhìn thấy hạ nhân trong sân để hướng một chung thư hành lễ mới biết nữ tử tướng mạo so với nàng còn muốn đẹp hơn 5 phần là Nam Dương Vương Phi. Cũng chính là cái người bị bệnh hơn mấy tháng hiện tại rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp một chung thư. Chính là nàng ta tới làm cái gì? Chu Thị kinh ngạc nhìn một chung thư cảm thấy cả kinh. Vừa rồi lúc nàng đối với Lâm Thị nói những lời kia, một chung thư hẳn là không có nghe thấy đi. Bất quá nghĩ lại, nàng vừa rồi lại cũng không có nói lời gì quá đáng, chính là chỉ dạy Lâm Thị. Gặp qua Phương Phi, bọn họ cùng hướng một chung thư hành lễ. Một chung thư nhàn nhạt ánh mắt liếc qua đảo bọn họ, theo sau nhàn nhạt gật gật đầu. Người trong nhà không cần đa lễ. Phương Phi làm sao lại đây đúng lúc này? Phụ Văn Nghị cầu mày, trong giọng nói có vài phần không tốt hỏi. Đối với Phụ Văn Mặc cùng một chung thư, hắn từ trước đến nay từ trong lòng không phục. Trước mắt Phụ Văn Mặc lại là hoàn cảnh này, hắn đương nhiên cũng sẽ không có định bợ. Hiện thời một chung thư lại đây, chỉ sợ cũng đã biết Lâm Thị xảy ra chuyện mới có thể chạy tới. Nghe vậy một chung thư màu quang u ám, Phụ Văn Nghị dù nói thế nào cũng là tiểu bối, nhìn thấy nàng cũng không có hành lễ, làm mở miệng nói như vậy chính là hoàn toàn không đem nàng để trong mắt, nghiễm nhiên một bộ dáng chưa đắc bao la chỉ có hắn lớn nhất. Có vẻ như đã nhận ra một chung thư khác thường, cảm giác được trên người nàng phát ra lãnh ý, Phụ Văn Nghị cũng bỗng nhiên ý thức được vừa rồi, ngữ khí không tốt, uyên tính Phụ Văn Mặc ngày sau như thế nào, hiện tại Phụ Văn Mặc như cũ vẫn là Nam Dương Vương. Hắn vạn không thể đem tâm tư lộ ra quá mức rõ ràng, chính là lời đã xuất khẩu tự nhiên không cách nào thu về. Theo bản phi biết, Nam Dương Phương Phủ cao thấp, ngũ đệ dưới chân đang đứng là đất của Nam Dương Phương Phủ, mà bản phi là Nam Dương Phương Phủ chủ mẫu. Ở trong nhà bản phi đi nơi nào cần hướng ngũ đệ bẩm báo sao? Sắc mặt, Mộ Dung Thư trầm ngưng, lạnh giọng hỏi, ở địa bàn của nàng còn lớn lối như vậy, tới đây là cái thứ gì không? Cực phẩm như vậy cũng phải nhìn ở địa bàn của ai? Lời này vừa nói ra, mặc cho ai đều có thể nghe ra được nàng tức giận. Kỳ thực vừa rồi lúc của Văn Nghị mở miệng, làm cho người trong viện cũng tương đối có vài phần kinh ngạc. Ngụ lão gia thế nào đối với Vương Phi bất kính như vậy, trước mắt xem ra là chọc giận Vương Phi. Một Dung Thư dư quan nhìn lướt qua Lâm Thị quỳ một bên, đã không bao nhiêu khí lực, sắc mặt tái nhợt, quả thực có thể cùng giấy trắng đánh đồng. Vua Văn Nghị này ánh mắt bị mù rồi à? Nàng miễn cưỡng nhìn về phía Quách Di Nương. Vừa rồi lúc Vua Văn Nghị đối nàng bất kính, nàng ta có vẻ như còn cười cười. Là Ngũ Đệ vô lễ, vừa rồi đã xảy ra một ít chuyện tình không vui mới có thể pha chạm Vương Phi, thỉnh Vương Phi thứ lỗi. Vua Văn Nghị bán không người bồ tội. Lúc này có bao nhiêu người đang chờ nàng cùng Phủ Văn Mặc rời đài. Một Dung Thư trong lòng rất rõ ràng, nàng cũng không vì thế vì phẫn nộ. Nàng tức giận là những người này rõ ràng muốn đem nàng giảm mười dưới chân. Nàng Một Dung Thư bất kể là đời trước hay là đời sau, khi nào luân lạc tới mức bị người giảm mười dưới chân? Đúng vậy a, là vì xảy ra ít chuyện không vui, phu quân mới có chút giận quá mất khôn. Phương Vi chưa trách cứ, Quách Di Nương lại bày ra nàng một bộ dáng nũng nịu đối với Một Dung Thư giải thích. Nghe vậy, Một Dung Thư ánh mắt sáng lạnh quét về phía Quách Di Nương, ôm lấy khóe môi lạnh giọng hỏi: Quách Di Nương phải không? Đúng, Đình Nhi gặp qua Vương Phi. Quách Di Nương tình đình tú nhã, tư thái ngàn vàng đối với Một Dung Thư hành lễ. Một Dung Thư nhàn nhạt gật đầu. Quách Di Nương đứng dậy đi, dứt lời nàng xem hướng Vua Văn Nghệ cười nói: Bản Phi cũng không phải người keo kiệt như vậy, chính là Ngũ Đệ nhiều năm ở ngoài, không ở kinh thành đã lâu, sợ là đã quên mất một chút quy củ, không bằng Bản Phi kể cho Ngũ Đệ mấy chuyện xưa. Vua Văn Nghị, Quách Di Nương, Chu Thị đều là sửng sốt kể chuyện xưa, nên Một Dung Thư muốn làm gì vào lúc này kể chuyện xưa có hay không là không thích hợp. Mấy người đều nhìn thoáng qua Lâm Thị, Một Dung Thư lại cười nhẹ, không để ý phản ứng của bọn họ, trực tiếp mở miệng: Mấy tháng trước Bản Phi nghe nói có con trai trưởng của một vị quan viên, từ trước tới nay không muốn gặp chính thê, sủng ái nhất là người tiểu thiếp. Ha ha, không cần Bản Phi giải thích một chút thân phận thiếp này đi. Thiếp, thân phận đề hèn, ở trước mặt trượng phu, chính thê phải tự xưng nô tì. Chính thê đứng, thiếp tự nhiên không có đạo lý ngồi. Nàng nói tới đây, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Văn Nghị, sắc mặt hắn đột nhiên sầm xuống. Ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Thị mà Quách Di Nương hoàn toàn đã thay đổi sắc mặt. Một Dung Thư coi như không thấy cũng không có nhìn hướng Lâm Thị. Giả sử nhà Vũ Văn Nghị nàng quản không được, nhưng lại không thể bắt Lâm Thị lại chịu tra tấn, nàng chỉ có thể dùng phương pháp khác. Nàng lặng yên đi tới hướng Lâm Thị tiếp tục nói: Đừng nói thiết muốn mỗi ngày trước mặt chính thì là quy củ, chính là dù chính thê muốn đem tiểu thiếp giết, đuổi rồi bán cũng là quyền của chính thê. Nhưng cố tình công việc quan viên kia sủng thiếp diệt thê, thiếp thất ngày ngày nghĩ biện pháp hãm hại chính thê. Rốt cuộc có một ngày, hai người hợp mưu vu hãm chính thê Hồng Hạnh Phật Tương, công việc quan viên kia cũng muốn mang thiếp lên chính thê. May là ông trời có mắt, về sau quan viên kia biết hành vi của con, liền lập tức đem con trục xuất gia phả. Thiếp thất kia trực tiếp đuổi tới Câu Lăng Viện. Nghe nói con vị lăng viên kia hiện thời chỉ có thể ở phố lớn võ nhỏ hành khắc qua ngày, nhìn qua thật đúng là có phải phần đáng thương. Quách Di Nương hoàn toàn thay đổi sắc mặt, Vũ Văn Nghị sắc mặt cũng không tốt. Trục xuất gia phả, đây chính là trừng phạt rất lớn, hắn cũng chợt nhớ tới, nên dù sủng thiếp cũng vặn lần không thể vượt qua chính thê. Kỳ thực, vị chính thi kia bị hại chính là bạn tốt của Bản Phi, bởi vậy Bản Phi đối với hành vi sủng thiếp dịch thê là hẳn nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ nếu là trước mắt Bản Phi phát sinh loại sự chuyện tình này, Bản Phi phạm không thể dễ dàng tha thứ. Liên tính người nọ là có thân nhân của Bản Phi cũng sẽ quần pháp bất vị thân. Một Dung Thư màu vàng sâu thẳm, trên mặt bịt kín một tầng sắc phạt quyết đoán. Ánh mắt của nàng có vẻ như là một tầng u quang quét về phía mấy người. Nhìn thấy Phù Văn Nghị cùng Quách Di Nương sắc mặt đã hoàn toàn đại biến, nàng mỉm cười giả vờ không biết bọn họ là vì sao mà sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ồ, Ngũ Đệ cùng Quách Di Nương như thế nào? Bản Phi bất quá là đã nói chuyện xưa mà thôi. Bản Phi tin tưởng người bên cạnh Bản Phi tuyệt đối không phát sinh loại chuyện này. Tiếng nói vừa ngừng sau, khuôn mặt Vũ Văn Nghị có chút vặn vẹo. Quách Di Nương muốn cười là cũng cười không nổi. Chu Thị nhìn Một Dung Thư, chuyện xưa này không phải là ngấm ngầm nói với Vũ Văn Nghị sủng thiếp diệt thê sao? Kỳ thực, đây là trong Nam Dung Vương Phủ người người biết rõ chuyện tình, chính là Thâm Thị. Mình cũng không làm khó, người khác sao có thể quản được? Ai nha, Ngũ Đệ tức thế nào quỳ trên mặt đất rải đá xanh, này nếu là lạnh gặp thân mình phải làm thế nào? Dung Thư bỗng nhiên mặt lộ vẻ sắc mặt lại kinh, nhìn quỳ ở trước mặt Lâm Thị khoa trương kinh hô một tiếng. Quách Di Nương nhất thời chẳng nhuyễn, nàng là được sủng á nên mới có chút đắc ý vênh váo, thế nhưng dám ở trước mặt Một Dung Thư bất kính, không nhìn quy củ, không cần nghĩ cũng biết được Một Dung Thư sẽ mang thù. Thế nào không lên? Vũ Văn Nghị lập Lâm Thị ngơ ngác. Nàng không có nghe thấy một Trung Thư mới nói sao? Lại vẫn quỳ là muốn tìm phiền toái cho hắn sao? Hôm qua Khương Thị bị một Trung Thư chơi đùa một phen, cũng đủ để nói một Trung Thư tiếu lý tàn đao. Có lẽ ngày hôm nay đến giúp Lâm Thị là cái cớ, nàng là muốn xua đuổi hắn ra khỏi gia phả đây mà. Khiến cho đối với Vũ Văn Mặc nửa điểm uy hiếp đều không có. Lâm Thị sắp chết mà phẳng lắc đầu, trong hốc mắt còn quật cường nổi lên nước mắt. Không, thần thiếp không sai, thần thiếp muốn trong sạch. Vũ Văn Nghị nghe Lâm Thị nói, quả thật là muốn chửi ầm lên. Lâm Thị chính là người chuyên gây họ, sớm hay muộn có một ngày sẽ hư nàng. Vũ Dung Thư cũng âm thầm lắc lắc đầu. Lâm Thị nhân phẩm là tốt, nhưng quá mức quật cường, quá mức sẽ không thể đổi được gì cả. Chắc mắt tình huống muốn công đạo khó hơn lên trời, mình anh thật sự không có phương tiện quản quá sâu. Liên tự mình xoay người đem Lâm Thị nâng dậy tiếp theo bên tai của nàng nói khẽ. Nếu em dâu muốn những ngày sau cá hơn một chút, hiện tại phải chịu thua. Dù sao thời gian còn dài không phải sao? Hiện tại vì sao làm khổ thân thể của mình như vậy? Lâm Thị tâm thần run lên, mặt tái nhợt, môi run rẩy nhìn một Trung Thư hai mắt tỏa sáng. Vì sao còn có khi là cơ hội? Nàng chậm rãi đứng dậy, chính là vì thời gian có chút lâu, đứng lên không có vững, suýt nữa té ngã. Thấy thế một Trung Thư thở dài. Sau khi nhìn thấy Lâm Thị đứng lên, sắc mặt Vũ Văn Nghị mới hồ hởn một ít. Hoàn hảo, Lâm Thị xem như là thức thời. Ngũ đệ từ trước đến nay biết quy củ, tự nhiên sẽ không giống con của vị quan viên kia. Bất quá có một số việc vẫn là chớ làm quá phận, bằng không nhóm lửa tự thiêu. Dù sao mắt thấy chưa chắc là thật, huống chi là còn người có tâm. Dung Thư nhìn về phía Vũ Văn Nghị thành thành cảnh cáo. Nhân lời này có hai tầng hàm nghĩa. Thứ nhất, Vũ Văn Nghị tưởng rằng Vũ Văn Mặc hiện bị kiềm chế không cách nào phản kích, đây chưa hẳn là thật. Thứ hai, Lâm Thị ném xuống vòng tay Quách Duyên Nương, chuyện này mắt thấy chưa hẳn là thật. Dung Thư thư thái cười lạnh, dựa vào Vũ Văn Nghị muốn vọng tưởng nam dương vương vị của nam nhân của nàng vẫn là quá non. Vũ Văn Nghị nhíu mi ngạn lời, là không biết cãi lại như thế nào, cũng cảm giác được một Dung Thư không nói đùa. Bất quá cũng bỗng nhiên hiểu được, người Trung Thư giống như không phải đến nhầm vào hắn. Bằng không, nếu là nhầm vào hắn, sẽ đối với chuyện Lâm Thị bị phạt quỳ dây dưa không ngớt. Vũ Dung Thư cũng sớm đã nhìn ra ý tưởng của Vũ Văn Nghị chính là chuyện này, nàng không thể không bỏ qua được. Chứ sao nàng cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Lâm Thị có ném vòng tay hay không. Nếu là nàng có chứng cứ xác thực, ngày hôm nay chuyện này liền sẽ không dễ dàng mà buông tha Vũ Văn Nghị như vậy. Nàng nhất định sẽ làm cho Vũ Văn Nghị vì tính kế Vũ Văn Mặc mà trả giá thật nhiều. Đi cho bồi tội với Lâm Thị, Vũ Văn Nghị nghiêng mặt lạnh hướng Quách Chi Nương mà ra lệnh. Hắn đưa mắt lóe ra, cẩn thận nghĩ đến, vừa rồi hắn xác thực không có thấy rõ, cho tới nay hắn đều không xem Lâm Thị vừa mắt. Luôn luôn nghe Quách Chi Nương, nhìn đến Quách Chi Nương bộ dáng hai mắt đẫm lệ, hắn liền không tự chủ được đem hết thảy sai lầm đổ hết lên người Lâm Thị. Quách Chi Nương không thể tin nhìn về phía Vũ Văn Nghị, lâu như vậy tới nay đây là lần đầu tiên Vũ Văn Nghị đối với nàng lạnh lùng như vậy. Tuy rằng ngày hôm nay chuyện này là do một nàng bày ra, nhưng phát triển đến bây giờ các loại hình dạng này nàng bất ngờ. Sớm biết như vậy, nàng sẽ không đánh bạo đi hãm hại Lâm Thị. Trước mắt cũng bị người chế giễu, bất quá nàng là người thông minh. Chỉ kinh ngạc một chút, thì lập tức đi đến trước mặt Lâm Thị. Thỉnh thì tỷ tha thứ cho mùi mùi, là mùi mùi không giải thích rõ ràng mới có thể để cho phu quân hiểu lầm. Nghe vậy một Dung Thư màu vàng chực lé, Quách Chi Nương cũng không phải phê phụ. Nếu Lâm Thị không thay đổi tính tình, biết chút tính kế, sợ là ngày sau sẽ bị Quách Chi Nương cưỡi trên đầu làm mưa làm gió. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên xảy ra, Lâm Thị mới đầu cũng cảm thấy Quách Chi Nương vô tội. Sau vài lần bị hại, nàng hoàn toàn xác định là được là Quách Chi Nương cố ý làm. Trước mắt, loại tình huống này tuy rằng nàng biết rõ chuyện gì xảy ra, có thể hiểu được ý của một Dung Thư, nàng cuối cùng là cắn chặt răng nhìn xuống. Ta sẽ không trách ngươi, chuyện này cũng không phải là ngươi sai. Chu Thị khiếp sợ nhìn Lâm Thị, mới vừa rồi còn là một bộ cho dù chết cũng không muốn bị oan uổng, bộ dáng đòi giải thích cho bằng được, bây giờ lại cứ như vậy quên đi. Lúc này Lâm Thị thật đúng là vừa rồi có khác biệt quá lớn. Vũ Đông Nghị đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thị, chuyện này sợ là đúng thật. Lâm Thị bị khuất, trong lòng lần đầu tiên có ấy nấy. Lặng yên đem thần sắc phải người thu vào trong đáy mắt, một Dung Thư hạ đôi mắt, quay đầu phân phó Lan Ngọc cùng Hạ Thảo. Lan Ngọc Hạ Thảo đem ngủ phu nhân trong phòng rất nghỉ ngơi, kêu đại phu lại đây. Một Dung Thư cũng đi theo Lâm Thị cùng vào phòng, không hề để ý về mặt vài người phía sau. Thế nhưng, ngay sau khi một Dung Thư vào phòng, Chu Thị cười nhẹ nhàng đi nắm cách tay Quách Chi Nương. Vừa nghĩ tới Quách Chi Nương nữ công hết sức tốt, ta vừa định theo vài cái hà bao lại không chọn được bộ dáng, cứ đến hỏi một chút ý kiến của Quách Chi Nương. Quách Chi Nương đang đứng xấu hổ, liền lập tức gật gật đầu, chỉ cần tam phu nhân không ghét bỏ liền có thể. Hai người cũng ngay sau đó vào phòng. Đọc lưu lại Phụ Văn Nghị, hắn cau mày nhìn Quách Chi Nương rồi đi, trong lòng có so đo. Vừa rồi chú thị còn là một bộ dáng bảo vệ Lâm thị, tại thời điểm Lâm thị quỳ cũng không có nói chuyện giúp Lâm thị đứng lên, lúc này lại cùng Quách Chi Nương như thế giao hảo. Xem ra có một số việc là hắn sơ sót, thế nhưng hắn thực sự là không thích đến chỗ Lâm thị, vẫn không bằng Quách Chi Nương ồn nhiều săn sóc. Trong phòng, Bộ Dung Thư nhìn Lâm thị nằm trên giường thân mình phát run, thở dài. Người cần gì phải quật cường như vậy, Quách Chi Nương từ trước đến nay được sủng ái, ngũ đệ tự nhiên phải đứng ở phía của nàng ta. Người nếu là cứng rắn cãi lại sẽ càng làm cho ngũ đệ chán ghét, cô không bằng cho ngũ đệ cái bậc thêm, ngày sau nghĩ cách làm cho ngũ đệ biết đã hiểu lầm ngươi, do đó đối với ngươi có điều ấy nấy chẳng phải là rất tốt. Phu nhân bình thường không nghĩ cần Quách Chi Nương tranh chấp, chính là Quách Chi Nương tổng ưa thích tranh chấp với phu nhân. Thường thường mỗi khi Quách Chi Nương tìm phu nhân sẽ chịu ủy khuất. Hạ Thảo vành mắt đỏ bừng bôi thuốc hai đầu gối cho Lâm thị, nghe thấy được một chung thư cũng hù họa một câu. Lâm thị cắn răng cúi đầu, hốc mắt cũng đỏ. Ngày hôm nay một chung thư cứu nàng, nàng liên đối với một chung thư thập phần tình cậy cũng không tự chủ được đem ủy khuất dồn ở trong lòng nói ra. Em dâu đã sớm biết trong lòng phu quân không có mình, bộ dạng ta phổ thông, sao không lạ Quách Chi Nương xinh đẹp, tự nhiên không được phu nhân ưu ái. Vốn em dâu đã tự biết, tâm nghĩ giúp chồng dạy con, làm hảo thì tử, nhưng em dâu rất vô dụng, luôn việc gì cũng làm sai, càng ngày càng làm cho phu quân chán ghét. Nàng càng nói càng cảm thấy ủy khuất, vừa rồi ẳng nhẳng không rơi lệ, giờ lại không ngừng chảy xuống. Hai, người cũng là mệnh khổ, mà Trung Thư lại thở dài một tiếng. Lúc trước, nàng có thể sinh tồn trong phương phủ là vì nàng tự nhận mình có vài phần thủ đoạn. Hơn nữa lúc ấy nàng không yêu phụ phong mặt, cho nên không đố kỵ việc gì. Tại thời đại này nữ tử là không ai nghĩ như vậy. Lâm thị gả cho Phu Văn Nghị chính là đối với Phu Văn Nghị khăng khăng một mực. Hơn nữa Lâm thị còn là một người không có tâm cơ, tự nhiên sẽ bị người khác khi dễ. Phương Phi để cho ngài chê cười, Lâm thị sau khi khóc, lâu cô lệ có chút áy náy đối với một chung thư. Ngày hôm nay đã phiền toái Phương Phi rất nhiều, nàng lại để cho Phương Phi ngày nàng cầu nhau, thật sự là không nên. May mắn Phương Phi thái độ hòa ái sẽ không trách tội nàng. Mùa Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay của nàng trắng ăn nói, đừng suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay chuyện tình liền tính là quá khứ, thế nhưng cái gì nên nhớ thì nhớ, nên quên thì quên. Người một ăn một lần thua thiệt, liền phải nhớ kỹ tránh lần sau lại ăn thua thiệt tương tự, suy nghĩ chút biện pháp khiến mình sau này chớ để bị ăn thua thiệt. Nếu muốn làm nam nhân vui, em dâu chớ để cả ngày sợ hãi rụt rè, khiếp đảm không dám ngẩng đầu nhìn người. Lúc cần ôn nhu thì ôn nhu, khi nên thẹn thùng liền thẹn thùng. Hơn nữa nữ tử vì mình mà trang điểm, em dâu cả ngày không khỏi có mất thanh lịch, rõ ràng bất quá chỉ mới 16 tuổi, ăn mặc thế nhưng so với bản phi còn giống lão nhân gia hơn. Em dâu bộ dạng thanh tú, thập phần xinh đẹp, làn da trắng nõn, mắt cũng là mắt sét. Nếu chịu khó trang điểm tinh xảo, so với Quách Chi Nương kia cũng không kém bao nhiêu. Tuy rằng nàng không muốn trỏ mõm vào, nhưng Lâm thị này thật đáng thương, nàng cũng không phải là người có tâm địa cứng rắn, cho nên cũng chỉ điểm vài điều. Lâm thị ngẩng đầu, đỏ mắt vui mừng nhìn một dung thư không xác định hỏi. Phương Phi, em dâu thật sự đẹp như vậy sao? Nàng từ trước tới nay nhát gan, cũng chưa bao giờ tự cho mình làm mỹ nhân, bởi vậy mới luôn trang điểm quy củ, hoàn toàn không dám cùng người khác so sánh. Nhưng ngày hôm nay sau khi nghe xong Phương Phi nói, nàng là đột nhiên cảm được mình được, mình cũng có phần xinh đẹp. Nữ tử có mấy người xấu, chẳng qua là lười mà thôi. Một dùng thừa nhấp môi khẽ mỉm cười. Lâm thị hồn nhiên quên mất đau đớn trên đầu gối, mừng rỡ như điên. Nếu là nàng có thể đem một mặt đẹp nhất đứng ở trước mặt phu quân, như vậy sau này phu quân có phải hay không sẽ nhìn nàng một chút, cũng sẽ phong một phần sủng ái cho nàng. Tạ Vương Phi chỉ điểm, em dâu ghi nhớ lời Vương Phi dạy bảo. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu ra vì sao phu quân thích Quách Chi Nương bộ dạng dối trá kia. Nguyên lai là do Quách Chi Nương thích trang điểm, hơn nữa đối với phu quân cho tới bây giờ đều là nhỏ nhẹ nhu tình. Tính chỉ là để Lâm thị tỉnh, Mùi Dung Thư cũng không nói thêm nữa. Dù sao có mấy lời nói nhiều cũng không tốt, đại khó hiểu. Bằng và Lâm thị cũng không nghĩ ra. Liếc nhìn canh giờ, nãy giờ cũng đã hơn nửa canh giờ. Lúc này Hiên Nghi sợ đã tỉnh, Phụ Văn Mặc đã nói xử lý xong sự tình sẽ trở lại. Nàng cũng không ở chỗ Lâm thị chờ lâu, liền bảo Lâm thị nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi nhắc nhở Hạ Thảo liền chiếu cố, liền hồi Mai Viên. Mai Viên, Hiên Nhi quả nhiên đã tỉnh, hắn đã luyện chữ, cũng đã đọc sách, lúc này quán quyết đến một chung thư đòi ăn kẹo hồ lô. Thân hình một chung thư cũng có chuyển biến tốt đẹp, nghỉ ngơi 2 ngày cũng không phiền hà, đối với Hiên Nhi là nàng thua thiệt, Lúc này Hiền Nghi muốn ăn, nàng tự nhiên không thể cự tuyệt. Đồng thời nàng cũng nghĩ tự mình xuống bếp làm cho Vô Văn Mặc một bàn thức ăn phong phú để hắn hảo hảo bồi bổ. Có đôi khi mò tới trên người hắn rõ ràng tổng thấy xương cốt, nàng trong tâm luôn thương yêu không dứt, luôn nghĩ mấy ngày nay hắn trải như vậy, hiện thời đã có cơ hội có thể bù lại, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Để cho Hiền Nghi chờ đợi cùng tình yêu của nàng trong tâm, mang theo Thường Thu cùng Lan Ngọc đi vào phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ nhóm Bạch Tử đều là mới tới, tự nhiên không biết một Dung Thư biết nấu ăn, nhưng một Dung Thư đều là nơm nớp lo sợ, tưởng là vì mình đã làm sai chuyện gì. Cùng nhóm Bạch Tử lần đầu tiên nhìn thấy nàng trước kia là một bộ dáng, một Dung Thư cười nhạt, các nàng không cần khẩn trương. Ngay sau đó nàng liền chọn xong nguyên liệu là một ít đồ ăn cho Vũ Văn Mặc trước kia chưa bao giờ ăn qua, cũng căn cứ tình huống thân thể của Vũ Văn Mặc bây giờ, nàng lúc này làm thức ăn muốn lạc gần như là không có. Thời điểm nấu cơm, Mộ Dung Thư bỗng nhiên nghĩ đến đây là lần đầu tiên nàng mang theo mục đích vì Vũ Văn Mặc xuống bếp. Vũ Văn Mặc thích ăn lạc, lại nhớ biểu tình khi ăn lòng heo của hắn, nàng liền không nhịn được xì cười ra tiếng. Kỳ thực hắn cũng không phải lạnh như băng, không hiểu phong tình, chẳng qua lúc ấy hắn còn chưa biết yêu. Hiện thời hắn đã biết yêu, cũng nhiệt tình như lửa, cùng với trong ngày bình thường hàng băng vạn niên tạo thành nét đối lập. Chuẩn bị đại khái mất 2 canh giờ, nhanh đến tối, nàng mới đưa toàn bộ đồ ăn tốt làm xong, tổng cộng 12 đạo đồ ăn. Liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nàng nhẹ xoay gáy đối với Thường Thu nói, đi nhìn Vương gia xem đã trở về chưa. Một chút thời gian sau, Thường Thu sẽ trở lại, Vương Phi, Trắng Nam Hầu đến đây. Vương gia đi theo Hầu gia cùng trở về. Một Dung Thư cười hỏi, tuy rằng để ý việc Tạ Nguyên tới là bóng đen, nhưng mà nàng nghĩ đến biểu tình hạnh phúc khi Vũ Văn Mặc chính miệng ném đồ ăn nàng làm. Nàng chỉ là nghĩ vậy mà lòng nàng ấm áp. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới vì người yêu xuống bếp sẽ vui vẻ như vậy. Thường Thu lắc đầu trả lời, không có nhìn thấy Vương gia, chỉ Trắng Nam Hầu đang chờ. Trắng Nam Hầu nói có việc muốn gặp Vương Phi, lúc này đang ở nhà kề chờ. Ngài nói vậy mà Trong Thư thái độ bỗng nhiên trầm xuống. Vũ Văn Mặc chưa có trở về mà Tạ Nguyên một mình tiến đến muốn gặp nàng, có lẽ nào là Vũ Văn Mặc đã xảy ra chuyện. Nàng không để ý có dòng nước trong tay, tùy ý chui qua trên quần áo, âm thanh lạnh lùng nói, đi, bước nhanh đi đến nhà kề. Đi trên đường, Mộ Dung Thư cảm giác được bước chân của mình phi thường trầm trọng, trầm trọng khiến nàng không cách nào hô hấp. Tuy hai mắt hết sức kiên định nhưng tâm lại hoảng, nàng nghĩ tới sau khi trở về Vũ Văn Mặc sẽ gặp phải tình huống gì. Cũng nghĩ tới tình huống tệ nhất, Vũ Văn Mặc sẽ đi trước nàng một bước, nhưng nàng lại không có nghĩ qua sẽ đến sớm như vậy. Nàng không cho phép hắn có bất luận chuyện gì. Khi đến nhà kề, nàng bỗng nhiên nhìn lại, lòng sinh nỗi sợ, không dám đẩy cửa, cũng không dám nghe Tạ Nguyên nói với nàng lời tặng nhẫn. Nàng tuy rằng tâm trí kiên cường, nhưng gần nay nàng không xác định, nàng nếu là biết được Vũ Văn Mặc xảy ra chuyện, nàng có hay không có thể sống tiếp. Nàng không muốn cùng Vũ Văn Mặc làm nũng, nói nàng vẫn thường kiêu ngạo chút tiểu mưu kế, khiến hắn cười sống địch đối với nàng. Nàng còn chưa có vì hắn sinh con, sinh nhi tử mập mạp, nhi nữ đáng yêu, nàng còn có công việc bề bộn như vậy chưa làm. Vương Phi, bên cạnh Thường Thu nhìn thấy Mộ Dung Thư thấp thăng liền nhẹ giọng kêu. Mộ Dung Thư lông mi khẽ run, có vẻ như cảm giác được ngực đau, nàng nhanh mím môi, đối với Thường Thu, coi như bình tĩnh, mở cửa đi, vô luận là kết quả là gì, nàng đều muốn gánh vác, nàng tuyệt đối không cho phép hắn có việc gì, cũng không cho phép hắn rời đi trước một bước. Nàng thật ích kỷ, nếu nàng lại lôi một mình thống khổ, nàng không muốn gánh vác, cũng không muốn hắn gánh vác. Môi của nàng có chút tái nhợt, lúc đẩy cửa ra, nàng nhìn thấy khuôn mặt trầm trọng của Tạ Nguyên, lập tức tâm phịch một tiếng kịch liệt nhảy dựng. Nàng chậm rãi giơ chân lên đi lên, máy móc ngồi một bên Tạ Nguyên. Tạ Nguyên giữa chán thập phần trầm trọng, không có chú ý tới một Chung Thư. Sau khi một Chung Thư ngồi xuống, hắn liền mở miệng, trong nội cung đã xảy ra chuyện. Ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Thư hoảng chậm hai chấm mắt lại, bỗng nhiên cảm giác rất đau. Nàng tối nghĩa mở miệng, Tạ Nguyên thở dài, Thái tử Điện Hạ bị lầm lỏng. Cái gì? Thái tử làm sao có thể lầm lỏng? Về Vương gia thì sao? Mộ Dung Thư đột nhiên mở hai mắt, kinh hãi hỏi. Hoàng thượng ngay cả Vũ Văn Hào cũng không để tại trong mắt. Như vậy chuyện Vũ Văn Mặc không có trở về, xem ra đúng là cùng Vũ Văn Hào bị lầm lỏng. Thái tử Điện Hạ đối với Hoa Phi có ý đồ sàm sỡ, vừa lúc bị hoàng thượng gặp được. Hoàng thượng dưới cơn giận dữ đã nhốt vào đại lao, mà khi đó Vương gia vừa vặn vừa đến Nông Cung trước hoàng thượng một chút. Vương gia vì Thái tử Điện Hạ làm chứng, nhưng hoàng thượng chỉ tin Hoa Phi, nói là Vương gia vì Thái tử Điện Hạ làm chứng giả, bởi vậy đem Vương gia cùng giam lỏng tại Đông Cung. Vương gia sợ tin tức truyền về, Vương Phi lo lắng liền bảo ta tới nói người một tiếng, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, Vương Phi không cần lo lắng. Tạ Nguyên tuy rằng ngoài miệng thì bảo một Chung Thư chớ lo lắng, nhưng trên mặt hắn ngày càng trầm trọng. Làm sao một Chung Thư có thể yên tâm? Dù sao Tạ Nguyên từ xưa vẫn luôn không đem nhiều việc để trong mắt, vẫn luôn luôn cà lơ phất phơ, ít khi có sắc mặt trầm trọng như vậy. Bắt quá một Trung Thư cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phụ vân mặt hiện thời chính là bị giam lỏng, không có việc gì, tuyệt đối không có việc gì. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho phụ vân mặt xảy ra việc. Xác định phụ vân mặt tạm thời không có việc gì, một Trung Thư ổn định tâm thần, sóng mắt chuyển động nhanh, hình như có chú ý. Phương Phi nghĩ người thật tốt, ta trước về cung. Tạ Nguyên đứng dậy liền muốn rời đi. Một Trung Thư lập tức đưa tay ngăn hắn, khuôn mặt kiên định, ngữ khí hơi kiên định lạnh lùng, không cho phép cự tuyệt nói. Hầu gia, mang ta vào cung, lúc chàng gặp nạn ta không cho phép chàng một mình đối mặt. Tạ Nguyên mặt mày nở hoa, quang hoa mênh mông, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Giây lát mặt hắn bỗng nhiên giãn ra tuyệt sắc quang mình cười. Vương gia không buông tha cho người đáng giá. Hắn hôm nay cũng bỗng nhiên hiểu được vì sao Vũ Văn Mặc biết làm như vậy không sáng suốt vẫn quyết định làm, vì sao lúc một Trung Thư sống chết không rõ đối với sinh mệnh sinh ra chán ghét, thà rằng tự sinh tự diệt, một Trung Thư tuyệt đối xứng đáng được hắn đối đãi như vậy. Đang ở sốc nảy trong xe ngựa, một Trung Thư trong đầu đây là tình cảnh hiện thời Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hào. Vũ Văn Hào từ trước đến nay tác phong nhanh nhẹn, tào nhã, như thế nào đối với bộ dạng thanh tú của Hồ Phi có ý đồ chi tầm được, chứ nói chi chuyện sẽ tại trong nội cung của chính mình đối với Hồ Phi sầm sỡ. Đây không phải là rõ ràng tự lấy đá đập chân mình sao? Điểm trọng yếu nhất là địa điểm phát sinh không phải ở trong cung của Hồ Phi mà là đang trong cung của Vũ Văn Hào. Hoàng thượng quả nhiên là gia rồi nên hồ đồ, thị phi hắc bạch không phân. Mấy tháng trước, nàng thấy tận mắt hoàng thượng, ngay lúc đó hoàng thượng hoàn toàn ý nghĩ rõ ràng, thị phi hắc bạch phân biệt rõ ràng. Hơn nữa đối với Vũ Văn Mặc là thập phần tín nhiệm, mà lúc này ngắn ngủn chỉ mới mấy tháng, thì sao có thể biến hóa cực lớn như vậy? Quả thực làm cho một Trung Thư cảm thấy trong đó chắc chắn có huyền cơ. Chuyện này nhất định không đơn giản, hoàng thượng liên tính cho dù là não bị thoái hóa cũng không thể hồ đồ đến mức như vậy. Cùng Tạ Nguyên đồng hành một đường đến Đông Cung, vừa đến cửa Đông Cung liền thấy Đông Cung bốn phía bị thị vệ vây quanh, vây chặt như nêm cối. Tránh ra, các ngươi càng lớn hết sức, dám chặn cả bản hầu gia ta. Tạ Nguyên mắt lạnh nhìn thị vệ chắn ở trước mắt, phẫn nộ quát. Thỉnh hầu gia chứ khó xử thì chức, hoàng thượng hạ lệnh bất luận cái nào cũng không thể tiến vào Đông Cung. Hầu gia vẫn là ngày khác lại đến. Một vị thị vệ thái độ cung kính, ngữ khí bất đắc dĩ. Ngay vậy Tạ Nguyên nhanh con mày quay đầu nhìn về phía một Trung Thư. Một Trung Thư ở trên đường tới liền đã chuẩn bị tâm lý, hoàng thượng nếu mà đem Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo giam lỏng liền sẽ không cho người khác dễ dàng đi vào, chính là nàng muốn gặp Vũ Văn Mặc xem hắn có bình an hay không. Lúc này từ phía trước tiến đến một vị thái giám tay cầm đèn cung đình, hắn hướng Tạ Nguyên cùng một Trung Thư nói: nô tài gặp qua chắn Nam Hầu Nhằm Dương Vương Phi. Thái giám buông đèn cung đình về sau, dùng thanh âm độc đáo hướng một Trung Thư cùng Tạ Nguyên chào. Tạ Nguyên lãnh mâu nhìn thái giám lạnh giọng nói: công công không cần đã lễ, đứng dậy đi. Này gã thái giám trong nội cung của hoàng thượng, hiện thời hắn đến là vì Phụ Văn Mặc cùng Phụ Văn Hạo hay là vì hắn cùng một Trung Thư? Hoàng thượng truyền chắn Nam Hầu cùng Nam Dương Vương Phi đến cạnh thân cung. Kia thái giám đứng dậy liền lập tức nói, một Trung Thư cầu cấp hờ đôi mắt. Tạ Nguyên hai mắt nhìn nhau, đồng dạng nghi hoặc, hoàng thượng lúc này truyền bọn họ là có ý gì? Không phải không công, Hoa Phi có ở Càn Thanh Cung? Trung Thư ngữ khí bình thản hướng thái giám kia hỏi. Thái giám thấy một Trung Thư bình thản như vậy, xin lòng kính nể. Nhưng vương gặp chuyện không may, là vẫn có thể chấn định như vậy, liền trầm giọng trả lời. Vâng, Hoa Phi đang ở Càn Thanh Cung. Hoa Phi đang ở. Trung Thư hai mi chói chặt không thể nhìn ra Hoa Phi có ý nghĩ gì, cùng Tạ Nguyên cho đổi ánh mắt. Nàng liền đối với thái giám kia nói, hảo, thỉnh công công ở phía trước dẫn đường. Hiện tại trông thấy hoàng thượng sủng ái Hoa Phi, nàng cũng muốn biết hoàng thượng ngu ngốc đến trình độ nào, Hoa Phi có phải hay không cùng đắc kỷ giống nhau.